Xin chào các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với tập 7 của hệ thống bắt quỷ. Ở tập trước chúng ta đã thấy rằng là Vương Bình đã nâng cấp được hệ thống. Và bây giờ chúng ta sẽ xem là sau khi nâng cấp thì hắn sẽ mạnh đến mức độ nào. Hãy donate ủng hộ A Tún tác quyền mua những cái bản dịch hay, những bộ truyện hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và hãy nhớ, video này, âm thanh này và hình ảnh này được up duy nhất trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya. Nếu như các bạn có thấy ở bất kỳ đâu khác thì đó là ăn cắp của A Tún, các bạn hãy giúp A Tún report hệ thống đó. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bước vào tập 7 của hệ thống bắt quỷ. Chương 41. Ta không thấy tương lai của ngươi tươi sáng một tí nào. Thôi được rồi, thôi được rồi. 3 ngày nữa tôi sẽ đến nhà của cô. Ấy, không gặp không về. Nếu như đến lúc đó cô không đến, tôi sẽ về tận nhà cô mà ăn vạ đó. Ngươi đi chết đi, Vương Bát Bình. Sở Lị Lị mắng một câu, Vương Bát Bình cười cười, hai người cúp điện thoại. Hắn vuốt cằm, mở ra laptop, tìm bản đồ của Bằng Thành. Sở Gia Thôn là cách nhà trọ của hắn rất xa. Vương Bình lẩm bẩm. Sở Lệ Lệ gọi điện thoại cho hắn, bảo Vương Bình cùng với nàng trở về nhà một chuyến. Cũng không phải là như Vương Bình nói với Sở Lệ Lệ là nàng muốn cầu hôn hắn, mà là vì có nguyên nhân khác. Sở Lệ Lệ ở quê là một khu thôn trang, có sự kiện hư hư thực thực linh dị. Sau đó 3 ngày, Vương Bình cũng không ra ngoài, mỗi một ngày đều ở trong nhà chơi đùa với Trương Giao và Hồ Giao, cùng nhau xem phim. Ngoại trừ xem phim, Vương Bình còn cùng hai nữ nhân này nghiên cứu phương pháp làm đẹp, cái gì mà tốt cho da, cái gì mà kem chống nắng. Thậm chí Vương Bình còn muốn nghiên cứu mỹ phẩm làm đẹp cho quỷ. Mỹ danh khó nói, không chừng biết ngày nào đó mình có thể làm giàu. Trong quá trình mò mẫm, thật đúng là đừng nói, Vương Bình có thể mò mẫm ra một vài đồ chơi mới. Thời gian trôi qua, đến ngày ước định cùng với Sở Lệ Lệ quay về Sở Gia Thôn còn một ngày. Cùng lúc đó, ở trong một căn phòng khách sạn 5 sao, khách sạn Vạn Lệ, tại tầng 26, trong một căn phòng hào hoa, có tiếng ầm ầm truyền ra, đập thẳng vào cánh cửa gỗ. Cánh cửa bay tứ tung, bụi mù mịt. Ở bên trong bụi mù ấy, có hai đạo nhân ảnh bắn ra hung hăng đập vào vách tường. Trong đó có một người vì bảo vệ một người khác, thân thể trực tiếp chịu cú va chạm. Vách tường rạn nứt, có thể tưởng tượng được lực va chạm mạnh như thế nào. Một người có thể đập vỡ nứt cả bức tường. Đoán chừng có khi không chết thì cũng tàn tật. Cả hai người kia phun máu phè phè. Cả, người không sao chứ? Một thân ảnh nhỏ bé hơn vội vàng đứng lên, hỏi thân ảnh đang chịu tổn thương cho mình. Xung quanh bụi cũng dần dần lắng xuống, hai người mơ hồ hiện ra. Nếu như mà Sở Lệ Lệ và Vương Bình có mặt tại đây, tất nhiên cũng có thể nhận ra hai người này chẳng phải là Trương Hạo và Trương Nghiên sao. Trương Hạo sắc mặt tái nhợt, miệng phun ra một ngụm tiên huyết. Trương Nguyên cũng không có nghiêm trọng được như Trương Hạo ấy, thế nhưng cũng tả tơi be bét. Trương Nghiên sắc mặt nghiêm túc chặn trước mặt của Trương Hạo, trong miệng lẩm bẩm thần chú. Ở bên hông của nàng, từ trong tối, từng đạo bùa vàng bay ra, giống như là một đàn hồ điệp nhốn nháo, lượn lờ bay quanh người của Trương Nghiên. Lá bùa nở rộ, tỏa ra quang mang, phủ lên khí thế vô cùng phi phàm, trông như là đại thần giáng lâm. Trương Nghiên vẻ mặt nghiêm túc, chăm chú nhìn nhất cử nhất động ở trong phòng, không có dám buông lỏng. Ánh sáng ở trong phòng tỏa ra, nhìn rõ mọi thứ bố trí rất xa hoa, cùng với các thiết bị quả nhiên là của khách sạn 5 sao. Ấy thế nhưng không gian đó đáng nhẽ là ấm áp, không biết vì sao lại rét lạnh. Có khói xám bay phiêu đãng, quỷ khí tràn ngập. Ngay khi Trương Nghiên tâm thần đang vô cùng căng thẳng, lực chú ý tập trung như là đề phòng, ở trong căn phòng có một thứ đáng sợ. Nàng không ra khỏi căn phòng này được. Chúng ta đi. Trương Hạo suy yếu kéo Trương Nghiên gian nan đứng dậy, sắc mặt trắng bệch như là tờ giấy, mệt mỏi. Trương Nghiên thấy vậy cũng đột biến, liền cúi đầu đỡ Trương Hạo, hai người rời đi. Cho dù là rời đi nhưng ánh mắt cũng vẫn nhìn chằm chằm vào trong phòng. Cho đến khi bọn họ rời khỏi tầng 26, đi vào trong thang máy, Trương Nghiên lúc này mới vội vàng từ trong túi lấy ra một viên dược hoàn đưa cho Trương Hạo. Trương Hạo ăn dược hoàn vào, trên khuôn mặt tái nhợt rốt cục cũng có một tia hồng nhuận, làm cho Trương Nghiên cũng thở phào một hơi. Cả khách sạn Vạn Lệ này, con quỷ đã đạt đến trình độ lệ quỷ, không phải là thứ mà chúng ta có thể xử lý được đâu. Sắc mặt của Trương Nghiên nặng nề nghiêm túc, thở ra một ngụm trọc khí. Trương Hạo suy yếu gật gật đầu, đằng sau đó còn có không cam lòng. Hắn ung dung nói, không nghĩ tới đây là một con lệ quỷ. Trương Nghiên gật đầu, ánh mắt dò hỏi, vậy chúng ta bảo người của chính phủ đến xử lý hay là về thỉnh sư môn? Thôi được rồi, đừng nói, chúng ta cùng gia hỏa kia đã đánh cược, nếu như bây giờ về thỉnh sư môn hoặc là giao cho chính phủ, chúng ta hẳn là sẽ bị bọn họ coi thường đó. Nhưng mà nhóm của chúng ta cũng không xử lý được lệ quỷ. Nghe như vậy, Trương Hạo sắc mặt tái nhợt, có chút mỉm cười, vỗ vỗ bả vai của Trương Nghiên. Em gái à, chúng ta chỉ nói là những tên kia, chúng ta nói với bọn chúng là không mời những đời trước của chúng ta xuất thủ hoặc là bề trên là chính phủ, nhưng chúng ta cũng đâu có nói là chúng ta không được xin giúp đỡ đâu. Trương Nghiên không phải là kẻ ngốc, nàng thông minh, lập tức hiểu ý của Trương Hạo. Ca, anh nói là không tìm người bề trên hỗ trợ, chúng ta sẽ tìm người đồng đội là thế hệ trẻ tuổi, có hiểu hay không? Lời còn chưa dứt, Trương Nghiên dường như nghĩ đến cái gì, âm thanh đình trệ. Sau một khắc, nàng kinh ngạc nói, ta, ý của anh nói là Vương Bình tiên sinh. Thân là những người ưu tú nhất trong thế hệ trẻ tuổi của Long Hồ Sơn, hai huynh muội Trương Hạo chắc chắn không phải là kẻ yếu. Nhìn chung khắp toàn bộ Trung Quốc, bọn họ có thể đạt đến thành tựu ở tuổi này cũng không có mấy người sánh được. Đừng nói gì hai người bọn họ thực lực siêu việt, mà những người như bọn họ cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Những người này đều không ngoại lệ, đều là truyền nhân của những môn phái đỉnh cấp, cơ hồ còn chưa có xuất thế, rất ít khi thấy được. Chỉ có một người rất đặc thù, đó chính là Vương Bình. Tuổi tác so với huynh muội Trương Hạo cũng xem, thực lực thậm chí còn cao hơn. Ở đại sảnh khách sạn Vạn Lệ, giám đốc của khách sạn đứng ở cửa thang máy lo lắng chờ đợi, đi qua đi lại cho đến khi đèn của thang máy nhấp nháy mở ra tầng 1, hai huynh muội Trương Hạo mới chật vật đi ra. Giám đốc nhìn thấy sắc mặt của Trương Hạo liền kinh ngạc, vội vàng tiến lên. Trương Hạo tiên sinh, tình huống thế nào rồi? Trương Hạo liếc mắt nhìn giám đốc thản nhiên, không lạc quan đâu, vị kia rất mạnh, không phải là thứ mà chúng ta có thể đối phó được ngay. Nghe như vậy, giám đốc sắc mặt đại biến, trên đầu toát mồ hôi. Quản lý Trịnh, ông đừng có gấp, huynh muội của chúng tôi xác thực là không đối phó được, nhưng một người bạn của muội muội tôi lại có thể đối phó. Tôi cùng em gái bây giờ sẽ đi tìm hắn hỗ trợ. Trước khi chúng tôi tới, ông đem tầng 26 và hai tầng trên dưới của 26 phong kín lại, tạm thời không cho bất kỳ người nào vào ở, nghe chưa? Giám đốc sợ hãi liên tục gật đầu, đưa mắt nhìn hai anh em nhà Trương Hạo rời đi. Lúc này tại sở gia thôn ở Bằng Thành, một chiếc taxi nhanh chóng chạy trên đường về sở gia thôn. Lão Trần, ê cậu bây giờ không chỉ là đẹp trai mà còn có phong thái của cường giả đó. Vương Bình và Sở Lệ Lệ ngồi ở ghế sau, liếc mắt nhìn lên Lão Trần. Lão Trần sụt sịt, bởi vì Vương Bình trợ giúp Lão Trần báo thù cho huynh đệ, cho nên Lão Trần càng vô cùng sùng bái. Lần này Vương Bình cùng Sở Lệ Lệ đến sở gia thôn, Lão Trần xung phong việc làm tài xế. Ta có phong phạm cường giả thật sao? Vương Bình, cậu nói đùa à? Vương Bình mỉm cười, bắt chiếc giọng nói của Lão Trần. Có, đương nhiên là có. Lúc mà tôi mới gặp ông á, lúc đó đầu thì chọc lông lóc, ê, giống như vạn ánh sao chiếu sáng. Hiện tại Ông á, đỉnh đầu mây đen mù mịt, tôi không thấy tương lai của ông đâu cả. Lần này Vương Bình nói làm cho lão Trần giật mình. Xác thực ở trên đầu của lão Trần bây giờ là đang đội tóc giả. Lão Trần nghe vậy thì biến sắc, bị lời nói của Vương Bình hù dọa. Thật sao? Thật. Vương Bình nghiêm túc. Lão Trần, ông biết không, người thành tựu thì không cần phải để ý một chút da lông bên ngoài. Cho dù là toàn thân ăn mặc rách rưới thì cũng không thể nào đánh mất cái sự tôn nghiêm của một cường giả, hiểu chưa? Chương 42. Vách quan tài cũng bị đè ép. Lão Trần cũng không biết là làm thế nào mà lại đi mua cái mớ tóc giả đội lên, hoàn toàn phá hư hình ảnh cường giả đầu chọc ở trong đầu của Vương Bình. Theo như Vương Bình, những cường giả đầu chọc mới đáng tôn trọng, còn cường giả mà đội tóc giả thì không đáng tôn trọng. Không biết là trông giống như thế nào, Vương Bình cứ đi xung quanh của lão Trần, ngó ngó nghiêng nghiêng, coi như là cái lão này bị điên mất rồi. Hắn nói xong túm lấy bộ tóc giả giật ra, ném ra ngoài cửa sổ xe. Đấy, như thế này mới đúng. Lão Trần, ông biết không, thân thể da lông là của cha mẹ cho. Ông làm như vậy là che đi mất quang vinh, đơn giản là bất hiếu với cha mẹ. Hey, ông làm như vậy càng ngăn cản vận khí của mình đó, có biết hay không? Sở Lệ Lệ ngồi một bên nghe Vương Bình nói, im lặng trợn mắt. Không phải chỉ là một mớ tóc giả hay sao? Ấy vậy mà cái tên Vương Bát Bình này nói gì mà che lấp vận khí của 18 đời tổ tông nhà người ta. Hey, cái này sẽ làm cho những người phát minh ra tóc giả đến muốn lật quan tài ra mất. Không giống với đại biệt thôn cũ kỹ, mộc mạc, Sở Gia Thôn dựa vào vách núi ở bên cạnh sông, vị trí địa lý rất tốt, hoàn cảnh thì lại càng phong mạo, chưa bị ô nhiễm. Bởi vậy, Sở Gia Thôn trở thành đối tượng nâng đỡ trọng điểm của thành phố Bằng Thành. Mặc dù kém những cảnh khu, thế nhưng hàng năm lưu lượng khách đến đây cũng rất khả quan. Sở Gia Thôn cũng kiếm được một khoản thu không nhỏ từ du lịch. Ở phía trước Sở Gia Thôn có một dòng sông tên là Sở Quảng Hà. Mỗi một lần đến đây thì đều có những du khách nhất định phải ra sông ngắm cảnh, bởi vì phong cảnh hai bên bờ sông rất đẹp. Có bốn người sinh viên sắp tốt nghiệp, sau đó rời khỏi Bằng Thành, tranh thủ thời gian cuối cùng trong kỳ đại học. Bốn người họ hôm nay đến sông Quảng Hà ngắm cảnh chơi. Bọn họ cũng không đến tìm quán trọ ở trong Sở Gia Thôn mà ở. Bốn người xuống xe liền đã ra bờ sông chơi đùa. Bọn họ thuê một cái thuyền nhỏ, sau đó dưới sự hướng dẫn của nhà thuyền bắt đầu trôi lênh đênh trên dòng sông. Đang lúc ba người tận hứng, bỗng nhiên người nhà đò đột nhiên nói: "Các vị tiên sinh tiểu thư, trời sẽ rất nhanh tối rồi, chúng ta có lẽ lên bờ thôi." Lâm Hữu Dung nghe vậy liền chu mỏ nói: "Cái này còn chưa có chơi hết hứng mà, lão bá đợi một lát được không? Nhóm chúng ta không phải là đã bỏ tiền ra thuê đến 4 tiếng sao? Bây giờ còn nửa giờ nữa." Hiển nhiên đám người Lâm Hữu Dung vẫn còn chưa thỏa thích. Lần đầu tiên được ngồi thuyền gỗ chơi như vậy, những người sinh ra ở thành phố không thường xuyên tiếp xúc với nông gia cảm thấy mới mẻ vô cùng. Người lái đò lại lắc lắc đầu, ánh mắt xin lỗi: "Thật là xin lỗi, một lát nữa tôi sẽ hoàn tiền nửa giờ cho các vị." "Lão bá, nếu không tôi trả thêm tiền được không? Chơi một chút được không?" "Thật là xin lỗi mà, đây không phải là vấn đề có tiền hay không có tiền, là bà xã của tôi đang chờ tôi về đó." "Thôi được rồi, vậy chúng ta đi vào đi, đi tìm nhà đò khác tiếp tục chơi. Nghe nói ở trên sông Quảng Hà ban đêm rất đẹp, còn có cả đom đóm đó." "Các vị tiên sinh tiểu thư, tốt nhất là cũng nên đi về sớm thôi. Hiện tại giờ này không có nhà đò nào muốn đón khách đâu, chúng ta ở bên này có vấn đề đó." Cho dù là Lâm Hữu Dung đưa thêm tiền, lão bá vẫn như vậy, nhất định muốn vào bờ, thậm chí còn khuyên bọn họ nên đi về. Mặt trời dần dần xuống núi, hoàng hôn bắt đầu buông xuống. Thuyền gỗ cập bờ, lão bá vội vàng trả bọn họ tiền, sau đó chạy về nhà với vợ đang sốt ruột. Thế nhưng nếu như cẩn thận quan sát sẽ phát hiện thật sự không phải là như vậy. Lão bá trước khi đi còn khuyên giải bốn người tranh thủ quay về thôn trấn thuê trọ. Sau đó lão bá tất tưởi liền đi. Nhìn thần sắc của bốn người giống như là vẫn còn đang nối tiếc dòng sông, Bọn Trần Tuấn Giai cố ý chơi ở đây chụp ảnh một lúc cũng không có phát hiện gì dị thường. Bọn hắn ở tìm ở ven bờ, xác định đúng như là như lão bá đã nói. Bây giờ không có một nhà thuyền nào chuẩn bị ra khơi nữa, thuyền gỗ đều đã bị kéo lên buộc ở trên bờ. Đối với vấn đề này, bốn người cũng tiếc nuối. Hay là chúng ta đi tìm một quán trọ ở vậy, dù sao trời cũng đã tối, không có nhà đò, Lưu Tiểu Đình nói. Giờ phút này sắc trời đã lặn về phía tây, ở bên trong ánh hào quang màu đỏ nhạt còn lộ ra ánh trông như là màu máu, đem dòng sông Sở Quảng Hà chiếu xuống, nhuộm đỏ cả dòng sông. Núi rừng vẫn như vậy, trùng trùng điệp điệp, phảng phất như thời điểm này đều bị ánh mặt trời đỏ rực phủ xuống, như là quỷ môn quan của địa ngục đang mở ra để cho ác linh yêu ma tỏa ra. Dòng sông cách đó không xa, thấp thoáng trong ánh nắng chiều, nước sông cũng bị nhuộm thành màu đỏ như là một dòng sông máu. Gió thổi rừng cây xào xạc, ở xung quanh hết thảy dần dần chìm trong bóng đêm, bóng tối đã bao trùm. Lưu Tiểu Đình khuyên bảo, đề nghị đám người rời đi. Ấy thế nhưng người ta nói ba người đi tất có thầy ta, bốn người đi tất tìm đường chết. Giống như vậy, người ta cảm giác đông người thì to gan, như là Lâm Hữu Dung nói. Trở về sớm như vậy làm gì? Hay ở đây đâu có phải là hoang dã đâu, mà làm gì có lang sói, có hổ báo gì đâu. Đây là nơi cảnh khô, không có nguy hiểm đâu. Tôi nói cho các người biết, trước khi đến đây tôi đã tìm hiểu rồi. Ở khu vực dòng sông Sở Quảng Hà này còn có một hồ nước chảy xuống rất đẹp. Nghe nói ban đêm sẽ có rất nhiều đom đóm, qua bên đó cầu nguyện sẽ rất linh thiêng. Dưới sự hướng dẫn của Lâm Hữu Dung, ba người Trần Tuấn Giai vui vẻ đi về bên đó. Đang chuẩn bị đi xuống hạ du, Lâm Hữu Dung lại nói, này các bạn, chúng ta đi bộ quá chậm. Như vậy đi, nếu như đi thế này thì đến tận Hừng Đông cũng chẳng xong. Chúng ta đi thuyền đi, không ai chèo thuyền, vậy chúng ta tự chèo. Chèo thuyền cũng đâu phải việc gì phức tạp đâu. Ngay từ đầu, ba người của Trần Tuấn Giai đã không muốn làm như vậy. Dù sao làm như vậy thì cũng là ăn trộm ăn cắp. Điều quan trọng là bọn họ cũng không có biết chèo thuyền. Bất quá, bọn họ cũng không sợ lộn xuống sông, bởi vì ở trường bọn họ cũng đã được học bộ môn bơi lội, kỹ năng bơi lội cũng rất tốt, thường xuyên ra biển chơi, lướt sóng. Dưới sự kích động của Lâm Hữu Dung, nói cái gì đây là cơ hội khó có, sau này khả năng sẽ đáng tiếc, cũng không còn cơ hội mà cả nhóm tụ tập với nhau như vậy. Lại thêm, mấy người đều là trẻ tuổi, luôn tràn đầy nhiệt huyết, ưa thích mạo hiểm. Đám người cuối cùng cũng đồng ý với đề nghị của Lâm Hữu Dung. Bọn họ để lại trên bờ khu bàn kê thuyền một khoản tiền cùng với mấy chữ viết báo cho nhà đò biết là bọn mình mượn thuyền. Sau đó cùng nhau luống cuống tay chân đem thuyền gỗ thả xuống nước. Mặt trời bắt đầu xuống núi, màn đêm buông xuống dần dần. Bởi vì sự tình trộm thuyền cũng rất là kích thích, lại phải một mình tự chèo, cảm xúc của bốn người cũng rất là vui vẻ. Hoàn toàn không có chú ý tới, ở đằng sau con thuyền gỗ, ở trên mặt sông, dường như có thứ gì đó. Cái thứ kia giống như là đang lung lay, lượn lờ trên mặt sông, phảng phất như đang đi theo thuyền gỗ. Cho đến khi chuẩn bị xuống đến hạ du, đám người nhìn thấy cảnh đẹp. Ở trên bờ có những con động vật nhỏ đang kiếm ăn. Bóng cây rừng trong đêm quả nhiên là vô cùng mỹ lệ. Mặt sông phản chiếu lại ánh trăng, cảnh sắc mang thêm một cái phong vị. Bốn người vội vàng dừng chèo thuyền, đưa thuyền vào gần bờ, sợ quấy nhiễu những động vật nhỏ đang ăn, cho nên bọn họ chỉ lờ đờ trôi ở đó, quay phim chụp ảnh. Trần Tuấn Giai cầm điện thoại chụp hình, vừa quay những động vật nhỏ, vừa lia ống kính sang, đi quay dòng sông Sở Quảng Hà ban đêm. Hắn giống như là một thợ quay phim, cẩn thận nhìn chằm chằm vào ống kính điện thoại, muốn quay lại những hình ảnh đẹp nhất. Ống kính điện thoại từ từ quay ra mặt sông. Đột nhiên, đúng lúc này Trần Tuấn Giai chỉ một cái. Này, đó là cái gì vậy? Hắn lẩm bẩm một tiếng, đồng thời cũng đảo ống kính qua mặt sông. Trong lúc vô tình, hắn quay được một hình ảnh vô cùng cổ quái. Chương 43. Kia là cái gì? Là con rùa đen sao? Trần Tuấn Giai nghi hoặc nói nhỏ, mắt lộ ra không hiểu. Vừa rồi đảo mắt qua, có thể nhìn thấy được nhưng lại không rõ. Hắn lập tức dừng điện thoại thu hình, ánh mắt rời khỏi màn hình điện thoại, chú ý ra phía mặt sông. Ở phía mặt sông kia, quả nhiên đúng là có thứ cổ quái. Giờ phút này trên sông không có vật gì, mặt nước chỉ phản chiếu ánh sáng óng ánh, tựa như là một mặt kính phản chiếu lại tất cả ở trên. Mặt sông im lặng, ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống để buồn tẻ. Trần Tuấn Giai cố gắng nhìn về phía mặt sông, thế nhưng nơi đó cũng không có gì cả. Rùa đen sao? Trần Tuấn Giai lẩm bẩm. Hắn tự xác định chắc chắn là mình không nhầm, bởi vì đã điện có điện thoại quay lại. Tuấn Giai, anh nói cái gì vậy? Trần Tuấn Giai nhìn sang bên cạnh, Lưu Tiểu Đình đang tò mò hỏi. Lúc này, Quách Long cùng với Lâm Hữu Dung cũng nhìn sang. Sao vậy? Lâm Hữu Dung hỏi thăm. Không, chỉ là vừa rồi nhìn thấy một thứ. Tôi quay được, bây giờ đang chuẩn bị xem là cái gì đấy các cậu. Thứ gì? Tôi xem với. Tôi cũng xem. Đám người lập tức vây xem, cùng nhau nhìn vào trong điện thoại của Trần Tuấn Giai. Trần Tuấn Giai màn hình điện thoại phát ra đoạn thu hình vừa rồi. Sau khi hiếu kỳ, mọi người lập tức tập trung lại. Thời gian thu hình chỉ có 1 phút. Mọi người nhìn thấy hình ảnh Trần Tuấn Giai quay những tiểu động vật ở trên bờ. Đang xem, không ngừng tán thưởng kỹ năng quay phim của Trần Tuấn Giai thật tốt. Nhưng trong khi bọn họ vừa mới tán thưởng, hình ảnh rời về phía mặt sông Quảng Hà. Quả nhiên trong hình ảnh ở trên mặt sông làm cho mọi người ngạc nhiên. Ok, là cái gì kia? Đen xì xì vậy, lại còn lấp lánh ánh sáng. Là con rùa đen sao? Vật này có vẻ lớn hơn một chút. Ở bên dòng sông này lại có rùa đen lớn như vậy. Mọi người nhìn thấy hình ảnh video quay mặt sông, thấy thứ kia, nhưng bởi vì hình ảnh chuyển qua quá nhanh, vẹn vẹn chỉ trong 1 giây, làm cho cũng không rõ là cái gì. Chỉ biết là vật kia đen xì xì, nhưng lại có ánh sáng lấp lánh. Không biết là ánh sáng phản chiếu của ánh trăng hay là ánh sáng của vật này. Tuấn Giai, cậu làm cho tốc độ quay giảm xuống, chậm xuống đi. Tôi muốn xem kỹ là cái gì. Trần Tuấn Giai gật gật đầu, bắt đầu tạm dừng video. Bởi vì đoạn này ngắn ngủi chỉ có 1 giây, Trần Tuấn Giai mấy lần tạm dừng cũng không thể bắt được đúng hình ảnh. Thời gian trôi qua, trong vòng mấy phút, mọi người đều đang vô cùng nóng nảy. Rốt cục, Trần Tuấn Giai tạm dừng đúng cái hình ảnh đó. Mọi người xem xét thì tê dại cả da đầu, sắc mặt của ai nấy đều bị dọa đến tái nhợt. Trần Tiểu Thư bị hoảng sợ kêu lên, khuôn mặt đầy kinh hãi, nhìn trên màn hình điện thoại di động mà toàn thân bọn họ nổi cả da gà. Một cỗ khí lạnh thấu xương lan tràn từ lòng bàn chân lên toàn thân. Dù là Lâm Hữu Dung lá gan cũng lớn mà cũng run rẩy. Đây không phải là con rùa đen gì cả, mà là một cái đầu người. Một mái tóc dài rối tung, không nhìn rõ mặt. Toàn bộ cái đầu lộ ra, trôi nổi một lửa lềnh bềnh trên mặt nước. Cái thứ ánh sáng kia cũng không phải là ánh trăng lấp loáng, mà là mái tóc bị rối tung đang xõa ra. Chỉ có một đôi mắt màu u u lục lục, tỏa ra quang mang khiếp người. 4 người Trần Tuấn Giai thật sự bị hù dọa. Hình ảnh của điện thoại dừng lại, điện thoại cũng không cầm chắc, rơi bịch xuống sàn thuyền. Giờ khắc này bọn họ toàn thân lạnh buốt, không vì sao mà cảm giác hô hấp cũng trở nên mạnh hơn, không khí cũng lạnh hơn. Trong bóng đêm lúc nãy thì thấy nghĩ rằng đẹp không tả xiết, ấy vậy mà bây giờ trong mắt của mọi người lại sợ hãi quỷ dị như vậy. Phảng phất xung quanh đây những ma quỷ đang ẩn nấp, bất kỳ lúc nào cũng sẵn sàng xông đến thôn phệ linh hồn của bọn họ, nhấm nháp nỗi sợ hãi của bọn họ. Bỗng nhiên đúng lúc này, Lưu Tiểu Đình hét lên. Kìa. Nàng vì quá sợ hãi, trong đầu hiện lên hình ảnh lúc trước, vô thức quay phát lại. Khuôn mặt của nàng tái nhợt, đám người lúc này cũng nhìn thấy. Có người thì hét lên, có người thì bị dọa không thể cử động nổi, mất đi năng lực suy nghĩ. Ở trên mặt sông tĩnh lặng, một cái đầu tóc tai bù xù từ từ nổi lên trên mặt nước. Mặt sông bỗng nhiên nổi lên bọt nước, ùng ục bốc lên. Cái đầu bằng tốc độ kinh người lao thẳng về phía cái thuyền gỗ. Giờ phút này, cái đầu đã lộ ra hoàn toàn, cái miệng chiếm cứ nửa gương mặt, là một nữ quỷ. Không, không ạ, không, không ạ. Tiếng của nữ quỷ khóc lóc vang lên thảm thiết khắp cả mặt sông, nghe thấy vô cùng kinh dị, hòa lẫn cùng với tiếng của bốn người hò hét. Khung cảnh cùng một lúc trở nên như là địa ngục vậy. Đi xe mất nửa ngày đường, bọn Vương Bình mới đến được sở gia thôn. Vào trong sở gia thôn, Vương Bình đã thấy hai ngôi nhà gần nhất, ở trên đã có lụa trắng treo cao, rõ ràng là ở trong nhà đang có tang sự. Nếu như một nhà thì không nói, đằng này cả hai nhà đều có tang, lại còn là hàng xóm. Này, nhà đầu, nhà hàng xóm này hai nhà tình cảm nhất định là rất tốt. Vương Bình chỉ vào cờ tang nói. Vương Bình, sao ngươi lại biết là quan hệ của hai nhà này rất tốt? Cái này đâu cần phải nói đâu. Ây, đến cả tang thì cũng đi tang đôi, tình cảm chẳng phải tốt sao? Nói đến đây, Vương Bình ngẩng đầu nhìn về phía trước. Ây, toàn bộ sở gia thôn tình cảm cũng thật tốt. Này, cùng nhau định tổ chức tang sao? Nhìn qua thì giật mình, sở gia thôn không chỉ có hai nhà này treo giải lụa trắng, đảo mắt có rất nhiều nhà cũng treo giải lụa trắng. Lời nói vang lên, nghênh đón Vương Bình là một quyền đấm thẳng vào mũi. Sở Lị Lị tức giận vạn phần, tưởng rằng Vương Bình có năng lực đoán mệnh, thì ra là mình cả nghĩ. Chẳng có gì kinh ngạc cả, đến cả lão Trần cũng há hốc cả mồm. Ê, hôm nay hình như là tổ chức tang lễ tập thể sao? Không đợi lão Trần nói tiếp, đã ngậm miệng, nhìn thấy Sở Lị Lị ánh mắt như muốn giết người. Ta nói đùa thôi, nói đùa thôi. Ngoài mặt thì nói như vậy, nhưng trong lòng của lão Trần lẩm bẩm. Hay, ta sợ rằng là có khi cả sở gia thôn này chết mẹ hết rồi. Tính toán, cuối cùng lão vẫn không nói. Sở Lị Lị sắc mặt nặng nề, nhìn Vương Bình. Hiện tại, ngươi đã hiểu vì sao ta lại gọi ngươi tới chưa? Ngoại trừ nhà ta và một số ít nhà khác, thì tất cả đều có người chết đó. Được rồi. Ý cô là muốn mời tôi đến đây làm pháp sự sao? Nhà đầu ngốc, cảm ơn cô chiếu cố đến việc làm ăn của tôi như vậy. Ai, mặc dù tôi cũng không có biết làm pháp sự đâu, nhưng có thể học tập dần dần vậy. Lão Trần, tôi đang thiếu một đạo đồng hỗ trợ làm pháp sự, ông đến đây vừa lúc. Bùng một kia tiếng, Sở Lệ Lệ lại một quyền nữa cốc tới. Chương 44. Sở gia thôn, ba người Vương Bình nhanh chóng đi đến hướng của nhà Sở Lệ Lệ. Dọc đường đi qua, cơ hồ là các căn hộ đều có treo lụa trắng, đang có tang sự. Vương Bình ngó trái, ngó phải, thỉnh thoảng vừa đi, vừa nói lên những lời cảm khái. Sở Lệ Lệ tối sầm mặt, rất muốn đem Vương Bình đè xuống đất, đấm cho một trận. Mặc dù nàng rời khỏi sở gia thôn từ nhỏ, vào thành phố sống, nhưng đối với sở gia thôn, nàng vẫn có ấn tượng rất tốt. Nếu như không phải ba ngày trước, cha của nàng gọi điện, nói sở gia thôn có vấn đề, Sở Lệ Lệ cũng không biết là phát sinh chuyện gì. Tốt xấu gì đây cũng là quê hương của nàng, gia hỏa Vương Bình này lại có tâm tư nói đùa như vậy. Bất quá nàng cũng hiểu rất rõ, Vương Bình làm như vậy là muốn xoa dịu đau thương trong lòng của nàng. Chỉ là phương thức này làm cho nàng rất muốn đánh cho hắn một trận. Sở Lệ Lệ siết chặt nắm đấm, liền một quyền đấm vào lưng của Vương Bình. Một tiếng kêu đau đớn truyền đến khắp cả sở gia thôn. Không tốt rồi, lại có người chết sao? Lại có người chết. Vương Bình và lão Trần cùng nhìn nhau. Hay, cái này quả nhiên là sự tình người chết tập thể sao? Cả đám người theo âm thanh chạy tới. Qua hỏi thăm của Sở Lệ Lệ, ba người mới hiểu chuyện gì xảy ra. Trước đây không lâu, có người ở dòng sở Quảng Hà phía dưới hạ du có phát hiện được ba bộ thi thể, nhưng còn một người may mắn sống sót. Người sống kia là một người phụ nữ, tuổi chừng độ 20, thời điểm phát hiện ra có chút điên điên khùng khùng. Toàn thân bê bết, ngồi ở trên một tảng đá ven bờ sông, trong miệng lẩm bẩm hai chữ thủy quỷ. Được rồi, đi xem một chút. Vương Bình quyết định rất nhanh, cùng với Lão Trần và Sở Lị Lị chạy xuống hạ du của Sở Quảng Hà. Ở phía dưới hạ du, trên bờ đã tập trung rất nhiều người, thôn dân ở phụ cận vây quanh. Ba người Vương Bình đi tới, cảnh sát đã đến sớm hơn, đang xử lý thi thể. Cũng có một xe cảnh sát đang bao vây một nữ nhân quấn khăn tắm trẻ tuổi. Nữ nhân này nhìn tinh thần hoảng hốt, ở trên mặt hoảng sợ, trong miệng vẫn đang lẩm bẩm. Sở Lị Lị lấy thẻ cảnh sát của mình ra, sau đó mang Vương Bình và Lão Trần đi đến trước xe cảnh sát. Chúng tôi phát hiện bọn họ ở trên bờ. Bọn họ có chứng minh thư. Cô gái này tên là Lâm Hữu Dung, cùng với ba người kia chết đối là bạn với nhau, bởi vì đều là học sinh của một trường đại học. Chúng tôi cũng đã hỏi Lâm Hữu Dung, nhưng nàng không nói gì cả, chỉ lẩm bẩm hai chữ thủy quỷ. Nhân viên cảnh sát giải thích cho Sở Lị Lị. Được rồi, để tôi xem một chút. Sở Lị Lị huých huých. Vương Bình tiến lên nhìn Lâm Hữu Dung. Vị này là... Nhân viên cảnh sát nhìn về phía Vương Bình. Hắn là cộng sự của tôi, là cảnh sát Vương. Sở Lệ Lị nói qua loa. Vương Bình đi đến nhìn khuôn mặt của Lâm Hữu Dung, mỉm cười với nàng. Lâm tiểu thư, cô có khỏe không? Tôi là Vương cảnh sát, cô có thể gọi tôi là Vương Bình, nhưng mà tôi thích cô gọi tôi là Lão Vương hơn. Ngôn ngữ của Vương Bình có vẻ rất là mất dạy, ý định muốn nắm tay của Lâm Hữu Dung, nhưng căn bản là nàng cũng không có nhìn Vương Bình, khóe mắt vẫn còn chưa tỉnh hồn, cúi đầu chỉ lắp bắp hai chữ thủy quỷ. Một bên viên cảnh sát kia nhìn cổ quái, cứ nhìn Sở Lị Lị rồi lại nhìn Vương Bình. Từ bao giờ cảnh sát này lại tuyển một cái nhân vật như vậy, trông như là một thằng du côn lưu manh vậy. Sở Lị Lị xấu hổ, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào Vương Bình. Vương Bát Bình, nếu như mà người không giải quyết tốt việc này cho ta, xem ta đập chết người như thế nào đây. Không để ý tới ánh mắt như giết người của Sở Lị Lị, đối với việc Lâm Hữu Dung lẩm bẩm không trả lời, Vương Bình cũng không tức giận. Hắn cười tủm tỉm, một tay đặt ở phía sau lưng của Lâm Hữu Dung, một tay giả bộ như là cảnh sát đang tích cực quan tâm mọi người. Sau đó hắn ghé sát miệng vào bên tai của Lâm Hữu Dung. Lâm tiểu thư, tôi rất muốn nói cho cô một câu. Tên của cô là rất xứng với tôi đó, Hữu Dung nại nại. Rõ ràng là kề lỗ tai nói nhỏ giọng như vậy, nhưng âm thanh của Vương Bình lại không nhỏ một chút nào. Viên cảnh sát, Sở Lị Lị và Lão Trần, cả ba người đều nghe rất rõ. Viên cảnh sát thần sắc kinh ngạc, giống như là gặp quỷ. Sở Lị Lị thì quệt mồ hôi trên trán, Lão Trần thì tay trái từ từ đưa lên, giơ ngón tay cái với Vương Bình. Ấy, còn mẹ nó chứ, Lão Trần ta năm xưa đều xưng là đạp đá phá trời, đẹp trai ngạo mạn, nhưng mà vẫn còn kém Vương Bình nhà ngươi, lại còn đùa giỡn trước mặt cảnh sát nữa. Ngay khi Sở Lị Lị không nhịn được muốn nổi giận, viên cảnh sát kia trên mặt cũng muốn nổi giận. Lâm Hữu Dung cảm nhận được ở phía sau lưng chuyển đến một dòng nước ấm, phảng phất như là băng thiên tuyết địa gặp ánh nắng ấm áp như vậy, xua tan toàn bộ tà ác. Nàng thoáng chốc tỉnh táo lại, ngẩng đầu ôm lấy Vương Bình mà òa khóc. Tuấn Giải, Tuấn Giải đã bị giết rồi, là thủy quỷ giết bọn họ rồi, là bọn họ vì cứu tôi cũng đã chết hết rồi. Vương Bình cảnh sát đang trợn mắt há mồm, lúc này khóe miệng cũng nhếch lên nhìn tất cả tình huống này. Còn mẹ nó, cái gì vậy? Hắn cổ quái nhìn Vương Bình. Viên cảnh sát này tiến lên cười một tiếng. Đại huynh đệ, nhìn đây mà học tập. Lập tức cảnh sát có một loại hoài nghi. Không lẽ chỉ cần đùa giỡn thần trí của cái người ngây ngốc thì có thể cho người ta khôi phục sao? Lần sau có lẽ mình cũng phải thử một chút. Cảnh sát Vương này chắc chắn là người cao tay. Trong giây lát, viên cảnh sát kia đang suy nghĩ lung tung, Sở Lị Lị cũng đã tìm ra nguyên nhân sự tình trong lời của Lâm Hữu Dung, biết được tiền căn hậu quả. Cho nên Vương Bình thở dài. Ai, đàn bà. Để chứng nghiệm cho câu nói đó, bởi vì hầu hết là những người đàn ông vì đàn bà mà đi tìm đường chết. Cho đến khi cảnh sát rời đi, Lâm Hữu Dung và ba thi thể kia cũng bị mang đi. Dân chúng cũng dần dần giải tán, chỉ còn lại ba người Vương Bình là vẫn đứng đây. Ba người đứng trên bờ sông Sở Quảng Hà, nhìn chằm chằm một màn ánh sáng long lanh này, bờ sông vô cùng thanh tịnh này. Vương Bình, thật sự là có thủy quỷ quấy phá sao? Sở Lệ Lệ hỏi. Dòng sông này có quỷ. Trả lời lời của Sở Lệ Lệ không phải là Vương Bình, cũng không phải là Lão Trần, mà là có hai người nam nữ đi tới. Nghiên Nghiên, Trương Hạo. Sở Lệ Lệ cũng không ngờ là Trương Nghiên và Trương Hạo đã đến. Chỉ có Vương Bình đã sớm cảm ứng được khí tức của hai người bọn họ. Vương Bình tiên sinh, chúng ta lại gặp. Trương Hạo mỉm cười đưa tay ra. Tay vừa chạm vào, Vương Bình đã nói: Trương Hạo tiên sinh, ở trên người của ngươi có một cỗ âm khí, sắc mặt còn tái nhợt suy yếu như vậy, là bị nữ quỷ đã hành hạ đến 3 ngày 3 đêm sao? Vương Bình nói xong lại nhìn về phía Trương Nghiên. Hai huynh muội các người đều là bị nữ quỷ đè lên sao? Không khí tựa như ngưng động. Trương Hạo phản phất như là bị điểm huyệt, trợn mắt, động tác trì trệ lại. Chương 45. Cái nghề đuổi quỷ thật là tốt. Trương Hạo im bặt, đến cả Trương Nghiên cũng không có kém. Lão Trần cùng Sở Lệ Lệ ngây ngốc. Lời của Vương Bình nói ra rất có tính rung động, tựa như nhìn thấy là những nhân vật như Doraemon có tài phép thần kỳ vậy. Vương Bình tiên sinh, cậu thật là... Trương Hạo khuôn mặt tươi cười đáp lại, nhưng trong lòng đã sớm chửi cha chửi mẹ. Người nói nữ quỷ đè lên là cái gì vậy? Thôi đi, đừng để ý tới cái tên Vương Bát Bình này. Nghiên Nghiên, các người tại sao lại đến Sở Gia Thôn? Là có chuyện gì sao? Sở Lệ Lệ cắt ngang lời nói. Sáng nay lúc cùng Vương Bình rời khỏi nhà trọ, Sở Lệ Lệ đã nhận được tin nhắn của Trương Nghiên hỏi Vương Bình ở đâu. Hiện tại chắc chắn là huynh đệ Trương Nghiên theo như tin nhắn mà đến đây. Sở Lệ Lệ biết rõ hai huynh đệ có chuyện muốn tìm Vương Bình. Trong trường miệng của Sở Lệ Lệ biết được chuyện sáng nay nhắn tin cho Trương Nghiên, cho nên Vương Bình mới giật mình nói: Này, không phải là định đến đoạt mối làm ăn của tôi đấy chứ? Hắn đặt một tay lên vai của Trương Hạo, trên mặt tràn đầy nhiệt tình. Tôi còn tưởng rằng là các người đến Sở Gia Thôn đuổi quỷ chứ. Qua lời của Sở Lệ Lệ cũng không thể nào nói thân phận của mình cho huynh muội Trương Hạo. Vương Bình lúc đó cũng không cần sợ bị lộ tẩy. Hắn hiện tại là quang minh chính đại, được coi như là một gã thầy cúng. Trương Hạo khóe miệng run run. Ấy, người nói huynh muội chúng ta là đến đoạt mối làm ăn của ngươi. Nhà đầu điên, còn thất thần ở đó làm gì? Đi về nhà để cho huynh đệ của họ Trương này mời khách đi. Sở Lệ Lệ một quyền đánh tới. Ta là chủ nhân ở Sở Gia Thôn hay là ngươi là chủ nhân ở đây vậy? Sau khi Vương Bình được nghe được ý đồ của huynh muội đến đây, các người là nói đánh không lại một con quỷ là muốn tôi đi giúp sao? Tại sao không đi về Long Hồ Sơn mà tìm người ta giúp? Tìm ta làm cái gì? Hai huynh muội Trương Hạo bởi vì đánh cược cho nên lo nhất là vấn đề mất mặt không nói ra. Vương Bình đối với vấn đề này cũng hoang mang. Chẳng nhẽ hai huynh muội Long Hồ Sơn này ngoài ra còn có những cả môn phái khác sao? Không đợi hai huynh muội trả lời, Sở Lệ Lệ lập tức nói: Vương Bình, ngươi giúp Nghiên Nghiên đi. Thực sự nếu như không được, vậy ngươi tìm người nhà ngươi đến giúp đi. Dù sao nhà của ngươi lợi hại như vậy, khẳng định... Đến đây thì Sở Lệ Lệ không nói gì nữa. Vương Bình đã trợn mắt nhìn nàng. Đại tỷ à, ta đã nói là đừng có tiết lộ thân phận của ta cơ mà. Vương Bình yên lặng thu hồi ánh mắt, ra vẻ trầm giọng nói: Những lao sao hỏa trong nhà của tôi đã vân du tứ hải rồi, tôi có muốn tìm cũng không tìm được. Lại nói chỉ là một tiểu quỷ thôi, không cần bọn họ xuất thủ. Vậy là tốt. Đối với sắc mặt dữ dằn của Vương Bình, Sở Lệ Lệ cũng quả nhiên là hiếm thấy. Nàng biết mình đã sai, dù sao Vương Bình cũng đã dặn nàng. Thần sắc của hai người kia cũng cảm giác choáng váng. Huynh đệ Trương Hạo cũng đều nhìn hết vào trong mắt. Bọn họ chấn động, kinh ngạc nhìn nhau. Vương Bình tiên sinh này chắc chắn là xuất thân từ gia tộc cổ lão, hơn nữa là còn cực kỳ lợi hại. Thấy Vương Bình trừng mắt nhìn Sở Lệ Lệ, Sở Lệ Lệ cũng lập tức cúi đầu xin lỗi. Huynh muội bọn họ phán đoán tám thành là Sở Lệ Lệ biết rất rõ lai lịch của bọn họ, thế nhưng Vương Bình không cho nàng nói. Vừa rồi Sở Lệ Lệ cũng không có giữ mồm giữ miệng nói ra mà thôi. Trương Nghiên thúc củi trỏ Trương Hạo. Trương Hạo lập tức bình tĩnh lại, phảng phất như muốn nói, bây giờ chúng ta nhất định cũng phải giữ bí mật. Vương Bình tiên sinh cũng sẽ không nói về cái vương gia nhà họ đâu. Vương Trương Hạo cũng không để lại dấu vết gì, đáp lại Trương Nghiên, tự hồ như muốn nói, em gái, người rất là thông minh. Sau đó Trương Hạo nhẹ nhàng lắc đầu, em gái, đừng có hỏi nữa. Vương tiên sinh đã không muốn tiết lộ thân phận, chúng ta đừng có đụng chạm. Hai người bọn họ trao đổi với nhau, Vương Bình cũng không biết hai huynh đệ của Trương Hạo đang cân nhắc ngược xuôi. Hey, nhà đầu điên, người đó lúc nào cũng lép ba lép bép. Cuối cùng cũng đưa ra quyết định như vậy. Dù sao Long Hổ Sơn Trương Thiên Sư cũng đã có thật, không chừng ở trong dân gian cũng có rất nhiều ngọa hổ tàng long khác. Nghĩ tới đây, Vương Bình lập tức ngẩng đầu. Hai người huynh muội bọn họ tại sao lại nhìn mình tôn kính như vậy? Nếu như để cho Vương Bình biết hai huynh muội bây giờ đang nghĩ biện pháp muốn tung hô hắn, nghĩ rằng hắn chính là đến từ một gia tộc đại cổ lão, Vương Bình sẽ kinh ngạc. Vương Bình tiên sinh, chỉ cần cậu chịu giúp chúng tôi, thủ lao đuổi quỷ lần này chúng tôi cho cậu hết. Cái này cũng không có hay. Vương Bình ho khan. Nhưng mà thủ lao là bao nhiêu vậy? Cũng không có nhiều, chỉ độ 20 vạn. Bất quá đây chỉ là một con lệ quỷ, cho nên tôi cũng có thể ép cho Trịnh quản lý tăng giá. Lệ quỷ hiếm thấy, rất cường đại, theo giá của thị trường ít nhất phải đến 30 vạn. Cái gì? 30 vạn? Thần sắc của Vương Bình dường như bình tĩnh, không có bất kỳ biến hóa, nhưng trong nội tâm lại chấn động. Đúng lúc này, không đợi Vương Bình mở miệng, lão Trần hô to. Cái gì giết một con quỷ mà đến 30-40 vạn? Ê, được nhiều tiền như vậy sao? Ấy không đúng. Vương Bình, ấy cậu đuổi quỷ không phải chỉ lấy có 2 vạn một con sao? Làm sao lại chênh lệch nhau lớn như vậy? Không lẽ năm nay cái nghề đuổi quỷ lên giá, Long Hồ Sơn thanh danh hiển hách cho nên lấy giá cao hơn? Hai huynh lệ đệ Trương Hạo liền sững sờ, chỉ lấy có 2 vạn. Mặc dù rất hoang mang, nhưng huynh muội Trương Hạo cũng rất chú trọng thanh danh của Long Hồ Sơn, vội nói, Trần tiên sinh, ông hiểu lầm rồi. Lệ quỷ là có rất nhiều loại, lệ quỷ này rất lợi hại, cho nên giá mới là 30 vạn. Còn không có hổ danh là Long Hồ Sơn chúng tôi đâu. Chúng tôi chuyến này đuổi quỷ, giá tiền đều đã thống nhất, cho dù là dao động cũng sẽ không kém quá xa đâu. Ê, nếu như mà theo như cậu nói thì Vương tiên sinh đuổi quỷ giá 2 vạn, cái này thì chẳng phải là quá rẻ sao? Ấy, từ giờ chúng ta sẽ lấy giá này, đuổi một con quỷ bình thường cũng phải 5 vạn đi. Lão Trần trong lòng chấn động, cái nghề đuổi quỷ này thật tốt, có khi tính toán về mình đổi nghề. Hắn vội vàng nhìn Vương Bình. Vương Bình, đuổi quỷ dễ dàng như vậy, vậy chẳng phải là kiếm tiền quá dễ hay sao? Ngay khi Vương Bình đang suy nghĩ định đáp lại bọn họ thì Sở Lệ Lệ nhìn thần sắc của Vương Bình. Vương Bình, thì ra ngươi không có gạt ta. Ngươi thương cảm nhóm chúng ta không có tiền, cho rằng là chúng ta giảm giá ưu đãi. Ta tưởng rằng là ngươi lừa gạt ta. Chuyện xảy ra ở đại biệt thôn, Sở Lệ Lệ vẫn cứ mắng Vương Bình là ép người dân khổ, lấy tiền mồ hôi nước mắt của bọn họ. Khi đó Vương Bình nói là đã giảm giá rồi đó, đuổi quỷ là nguy hiểm đến tính mạng, 2 vạn đồng còn không đủ tiền mua quan tài. Nghĩ đến bây giờ thì ra là Vương Bình không có lừa gạt mình. Sở Lệ Lệ kể ra sự tình ở đại biệt thôn, nàng làm cho Vương Bình nghiến răng nghiến lợi. Bây giờ mới nhìn ra Vương Bình cũng có mặt tốt. Đừng nói là Sở Lệ Lệ, những người khác cũng như vậy. Lão Trần vô cùng cảm tạ, cảm tạ Vương Bình đã báo thù cho huynh đệ của mình, thu thủ lao mới có 1 vạn. Mà huynh muội Trương Hạo nhìn về Vương Bình, con mắt lại càng thêm tôn kính. Quả nhiên, tên như nghĩa, một công việc mà có thể định được giá. Làm nghề này không cho phép mình phá giá, như vậy là quấy nhiễu thị trường, sẽ bị những đồng chí đồng nghiệp sẽ công phẫn. Hai huynh muội của Trương Hạo là xuất thân thuần khiết, là của thế gia, danh môn, cho nên nghề đuổi quỷ của bọn họ cũng phải chấp hành những quy định rất nghiêm ngặt. Mà Vương Bình là vì thương dân chúng cho nên cũng không thể nào ép giá như vậy. Chương 46. Vương Bình sắc mặt cổ quái. Làm ơn đừng có nhìn ta như vậy được không? Ta rất là ngại. Sở Lệ Lệ cùng Lão Trần nhìn Vương Bình, ánh mắt mang theo cảm tạ. Mấu chốt là hai huynh muội của Trương Hạo, ánh mắt lại đầy tôn kính. Hiện tại trong lòng của hai huynh muội nhà này, hình tượng của Vương Bình cao cao tại thượng. Có lẽ hai huynh muội đã tưởng hắn vừa là một truyền nhân của một thế gia cổ lão, lại vừa là một người có lòng yêu thương dân chúng. Đó mới là danh nghĩa của người hành đạo. Trên thực tế, chính là do Vương Bình không biết rõ giá cả, chỉ tùy tiện hô như vậy. Đó cũng là lần đầu tiên hắn đuổi quỷ. Hắn không dám thét giá quá cao, cũng không dám để giá quá thấp. Dù sao đây cũng là một nghề cực kỳ nguy hiểm. Đối với ánh mắt tôn kính của hai người Trương Hạo, Vương Bình cảm giác như là thật sự là ngây ngốc. Được rồi, không có gì. Dù sao ta nghĩ nếu như là các người cũng làm như vậy thôi. Dù sao thì họ cũng là những người ở thôn dân vất vả, đó cũng là tiền mồ hôi nước mắt của họ. Nghe vậy mọi người cười cười. Trương Hạo nói: Vương tiên sinh, cậu thật làm cho tôi kính nể. Bất quá tôi đề nghị lần này đuổi thủy quỷ giá cả không cần ép đâu. Hắn nhìn Sở Lệ Lệ và Lão Trần. Thủy quỷ này là một loài quỷ rất khác biệt, thần nó ở trong nước, chúng ta hành động không tiện, tính nguy hiểm là hơn ở trên đất rất nhiều, không chừng còn đe dọa cả tính mạng. Cho nên hôm nay chúng ta đuổi thủy quỷ là giá cả tương đối cao, bởi vì nó là một loại quỷ rất khó nhằn đó. Vương Bình gật đầu bình tĩnh. Trương Hạo nói không sai, tôi cũng đang có ý này. Miệng nói nhưng trong lòng lại nói: thấy chưa, không phải là ta tăng giá mà là có người bắt ta tăng giá ấy, còn ta vẫn là một người tốt. Lúc này Vương Bình đối với Sở Lệ Lệ hận không dám dựng lên cái ngón tay thối. Nhà đầu điên này quả nhiên là được lắm. Cho đến bây giờ hắn mới hiểu huynh muội Trương Hạo tin lời của Sở Lệ Lệ nói, thật sự đã tin mình đến từ một gia tộc đáng tôn kính từ thời cổ đại. Mà nguyên nhân tin Vương Bình cũng không hiểu, nhưng cũng có thể đoán được tám thành là những đạo sĩ kia hành nghề. Quả nhiên có một số đạo sĩ nào đó thật sự mạnh mẽ, cũng mang họ Vương. Nếu không, thân là một trong những môn phái nổi tiếng như Long Hồ Sơn, hai muội làm sao lại có thể hoang mang như vậy? Chỉ có thể nói có lẽ cái họ Vương nhà mình cũng có xuất thân giàu có hoặc là bá đạo. Hiện tại mọi người đã chung thành một nhóm, có lẽ cũng không còn giấu giếm nhau điều gì về sự việc bắt quỷ. Vương Bình mừng rỡ, làm bộ như là cưỡi ngựa xem hoa để xem hai huynh đệ nhà kia hành động như thế nào. Cái nghề đuổi quỷ này cũng không có đơn giản. Đêm hôm đó, trời tối mù mịt, dòng sông Sở Quảng Hà im ắng, ở trên sông không có bất kỳ điều gì. Ngoài mấy cái thuyền gỗ trống trơn, phảng phất như rơi vào một thế giới hoàn toàn khác, ngăn cách với thế giới nhộn nhịp ở bên ngoài. Có âm thanh hòn đá rơi từ xa truyền đến, mấy ánh đèn pin lập lòe ở bên bờ sông. Dòng sông Sở Quảng Hà yên tĩnh, có mấy người cầm đèn pin đi đến, chính là bọn Vương Bình. Vương Bình, cậu xác định là thủy quỷ sẽ xuất hiện ở chỗ này chứ? Lão Trần nhìn vòng quanh có chút hoảng sợ, thì thầm: khắp nơi yên lặng buồn tẻ, những tảng núi đen kìn kịt giống như là những con quái vật khổng lồ đang đứng nhìn bọn họ chằm chằm. Xung quanh tối đen như mực, ở trong rừng cây lá cây xào xạc, cùng với tiếng bọn động vật phát ra những tiếng rít nho nhỏ. Như là ở trong bóng tối có những yêu ma quỷ quái đang rì rầm nói chuyện. Chắc chắn là sẽ xuất hiện. Tôi đã hỏi thăm người của Sở Gia Thôn, người chết ở trong thôn đều là buổi tối xuất hiện ở xung quanh dòng sông Sở Quảng Hà. Vương Bình đáp. Sau đó hắn một mình đi đến chỗ thuyền gỗ, để lại bọn Sở Lì Lị ở trên bờ. Đem thuyền gỗ đẩy vào sông, Vương Bình cầm mái chèo chậm rãi trèo ra giữa sông. Chúng ta đi ra xem. Trương Hạo mang theo những người còn lại chui vào rừng cây ở bên bờ. Bầu trời đêm nay là một mảnh đen kịt, mây đen cuồn cuộn, không có ánh sao. chỉ có một vầng trăng bán nguyệt bị che lấp trong mây, tỏa ra những ánh sáng yếu ớt. Vương Bình ngồi một mình trên thuyền gỗ, cũng không có quá chú ý, không chèo quá mạnh, để cho con thuyền chậm rãi trôi theo dòng sông. Hắn cầm một cây cần câu ném ra ngoài, ngồi trên thuyền gỗ lặng lặng nhìn qua. Đã gần một canh giờ, Vương Bình chờ đến tê cả da đầu. Đúng lúc này dường như có tiếng vang nước lép bép. Vương Bình nhạy cảm phát hiện được một cỗ khí tức âm lãnh tỏa ra trong dòng sông đang bơi lại, tốc độ nhanh đến dọa người. Là nữ quỷ tới. Trong lúc nữ quỷ đi đến gần chỗ của Vương Bình, hắn đột nhiên yên lặng đứng dậy. Sau đó hắn vùng cái dây câu kéo tới phía nữ quỷ. Nữ quỷ ở trong nước sửng sốt, vội vã dừng lại. Thế nhưng tốc độ của nữ quỷ nước này quá nhanh, tốc độ của Vương Bình cũng rất nhanh. Cái cần câu liên tục vung lên, động tác vô cùng lanh lẹ thành thục. Một màn hiện ra trước mặt của mọi người, đó là con thủy quỷ kia vừa thò đầu ra thì một dòng nước nóng hầm hập, không sai, bắn thẳng vào mặt của nàng. Thủy quỷ bị chủ nhân ấy vào mặt, đang ngây ngốc, thuộc tính cộng một. Tiếng nói của Vương Bình vang lên. Đoạn lúc này hắn bắt đầu kéo cái khóa quần, cố gồng sức thêm một chút. Ê, đi câu thật là sảng khoái, nửa đêm đứng giữa bờ sông đi tè thật là sảng khoái. Ta không biết có phải là ta đang tè lên cái thứ gì thế. Ê, có phải là mắt ta hoa không? Ê, già rồi, 20 mấy tuổi rồi, có lẽ cũng sắp bước xuống mồ rồi. Đồng thời lúc này oạp một tiếng, con thủy quỷ nhanh chóng lặn xuống, không có dám tới gần Vương Bình. Vương Bình suy đoán tám thành là con thủy quỷ này bị nước đá dính vào mặt, chạy đi rửa mặt. Lúc nữ quỷ sắp bơi đến gần chỗ của Vương Bình, hắn đột nhiên đứng dậy, kéo khóa quần hướng về chỗ nữ quỷ đang bơi. Lách tách lách tách, tiếng nước vang lên làm cho nữ quỷ sửng sốt, vội vã dừng lại. Thế nhưng tốc độ của nữ quỷ nhanh, tốc độ của Vương Bình cũng rất nhanh, kéo khóa quần liên tục móc cái thứ ấy ra, sau đó xè xè mà đái. Một màn hiện ra trước mắt của mọi người, chính là nữ quỷ vừa mới thò đầu ra thì có một dòng nước nóng chuẩn xác bắn thẳng vào mặt của nàng. Thủy quỷ bị chủ nhân đái vào mặt, đang ngây ngẩn, thuộc tính cộng một. Tiếng nói vang lên trong đầu của Vương Bình. Hình như ta đái vào cái gì đó, hay là mắt của ta hoa vậy? 24 tuổi, không lẽ lại chết nhanh như vậy? Cùng lúc này oạp một tiếng, thủy quỷ nhanh chóng lặn xuống, không dám tới gần Vương Bình. Hắn đoán tám thành là con thủy quỷ này chạy đi rửa mặt. Thấy thế, hắn thu hồi cái của nợ kia về, kéo khóa. Đợi một lúc sau, Vương Bình cảm nhận được thủy quỷ lại tới. Lần này nữ thủy quỷ tiếp cận tốc độ Vương Bình bằng tốc độ nhanh hơn nữa. Nàng lại thò đầu ra, kết quả lại một dòng nước bắn tới. Giọng nói của Vương Bình vang lên. Quả nhiên khoa học nói không sai. Sau 26 tuổi được gọi là trung niên. Trung niên thì nhiều cứt đái, vừa mới tiểu xong lại tiểu. Nói xong, Vương Bình cầm một bình nước khoáng uống ừng ực. Thủy quỷ cảm giác tức giận trong lúc vô tình dính nước tiểu 2 lần, thuộc tính cộng 1. Nữ quỷ nghe chủ nhân nói cứt đái nhiều, cho rằng chủ nhân vô ý thức, thuộc tính cộng 1. Oạp một tiếng, nữ quỷ lại lặn xuống nước rời đi. Lần này nàng rất nhanh quay lại, khoảng cách không đến 1 phút. Thế nhưng thời điểm nàng vừa thò đầu ra thì lại tiếp tục, vẫn âm thanh quen thuộc xè xè, vẫn nhiệt độ ấm ấm quen thuộc chạm vào mặt. Ta không biết ta có phải là mắc bệnh hay không nữa, nước tiểu đâu mà nhiều vậy, xem ra ngày mai ta sẽ đi kiểm tra một chút. Thủy quỷ đang nghi ngờ một người có thể trong vòng một đêm đi đái 3 lần, thuộc tính cộng 1. Thủy quỷ đang hận thấu xương với một kẻ đái không hết thuộc tính cộng một. Chương 47. Đây là diều hâu bắt gà con sao? Nữ quỷ hiện tại tâm tình muốn điên lên. Người này đến cùng là bị bệnh tâm thần hay sao? Ở giữa cảnh khô như vậy mà người lại đái xuống cảnh khô, quả nhiên là xúc phạm thiên nhiên. Nước tiểu của ngươi thì cũng thôi đi, tại sao ngươi lại đái chuẩn như vậy? Liên tục 3 lần ta trồi lên, 3 lần ngươi đều đái trúng vào đầu của ta. Lại thêm một lần nữa lặn xuống nước, rất lâu sau cũng không thấy động tĩnh. Nàng một mực chờ đến khi Vương Bình đái xong mới tiếp tục đi theo sau. Trong một giây phút nàng chuẩn bị tiếp cận, muốn nổi lên mặt nước. Nước tiểu nhiều thật đấy, đái mãi mà không hết, đây là cái quái gì vậy? Âm thanh bực bội của Vương Bình vang lên. Nữ quỷ cái đầu còn chưa kịp nhô lên khỏi mặt nước đã lập tức lặn xuống. Kết quả căn bản là Vương Bình làm gì có nước tiểu, chỉ là ngồi trên thuyền mà nói như vậy. Nữ quỷ bị dọa theo phản xạ có điều kiện, thuộc tính cộng 1. Nữ quỷ xấu hổ giận dữ, thuộc tính cộng 1. Đến lúc này thì ào một tiếng, nữ quỷ xông ra khỏi mặt nước, tóc tai bù xù, ánh mắt đầy lửa giận, vọt tới thuyền gỗ. Toàn bộ con thuyền bị va chạm, lật tung. Bịch một tiếng, Vương Bình rơi vào trong làn nước. Nhìn thấy hắn rơi vào làn nước, nữ quỷ tóc tai bù xù, bộ dáng dữ tợn, bắt đầu bơi tới gần. Mắt thấy chuẩn bị túm được Vương Bình, nữ quỷ cười gằn một tiếng, nhắm hắn mà xông tới. Hai cánh tay của nàng giang ra, muốn dìm chết Vương Bình. Đột nhiên thủy quỷ sửng sốt, trong một khắc định túm lấy Vương Bình, nàng phát hiện Vương Bình lại nhếch miệng cười một tiếng, sau đó thân thể như một con cá ở trong nước, lập tức hai tay vung mạnh bơi về đằng xa. Tốc độ này quả nhiên đến cả Flash cũng không nhanh bằng hắn. Thủy quỷ kinh ngạc trước tốc độ của chủ nhân, nhìn xem tốc độ của chủ nhân còn cao thủ, thuộc tính cộng 1. Vương Bình cũng không thể trèo lên bờ, hắn vẫn ở dưới nước ngoe ngoẩy quay về phía nữ quỷ ngoắc ngoắc ngón tay, sau đó lại làm cái thủ thế ok, ngón tay trỏ đâm vào cái lỗ ok đó. Cái bộ dáng này ý như đang nói, đến đây đuổi theo ta sao? Đuổi được ta, ta sẽ để cho người xx ta bà mẹ. Nữ quỷ nhìn thấy thế thẹn quá hóa giận, liền vung tay bắn ra hai luồng quỷ lực muốn bơi về phía của Vương Bình. Nữ quỷ cảm giác mình bị người ta trêu đùa, giận dữ, thuộc tính cộng 1. Dòng sông Sở Quảng Hà vốn dĩ mặt sông yên lặng, bây giờ cũng không còn yên lặng được nữa. Sóng nước nổi lên ầm ầm, sóng cứ dập dà dập dành, còn có cả những âm thanh đáng sợ truyền ra. Này, ở dưới đó đã phát sinh chuyện gì vậy? Bọn Trương Hạo nghe thấy động tĩnh thì kinh dị không thôi. Vương Bình đâu rồi? Sở Lệ Lệ liếc nhìn mặt sông, thấy con thuyền của Vương Bình ngồi đã sớm bị lật tung mà không thấy bóng dáng của hắn. Mau nhìn vào trong nước kìa. Trương Nghiên chỉ cách đó không xa, phía mặt sông. Đám người nhìn lại thì trợn mắt há mồm. Đây là tình huống gì vậy? Đây là Na Tra đại náo biển Đông sao? Lão Trần gãi gãi cái đầu chọc hoảng hốt. Cách đó không xa, mặt nước phảng phất như có hai viên ngư lôi đang bắn bằng tốc độ kinh người, làm cho mặt nước bắt bắn tung khói lên, khí thế rời sông lấp biển. Mà ở trong nước mơ hồ có thể thấy hai cái bóng đen đang chạy như kinh hồng, một đạo hắc ảnh đuổi theo một đạo hắc ảnh khác. Đám người lập tức ngơ ngẩn, đầu óc giống như là bị chập mạch. Trước mắt của bọn họ, hai đạo bóng đen đuổi nhau tốc độ nhanh đến đáng sợ. Mỗi một lần đạo hắc ảnh đuổi kịp đạo hắc ảnh chạy thì đạo hắc ảnh chạy tốc độ lại tăng lên, kéo giãn cự ly. Sau đó đạo hắc ảnh chạy dường như lại giảm chậm tốc độ để cho bị đuổi. Khi bị đuổi gần, đột nhiên lại gia tăng tốc độ mà rời đi. Giờ phút này, trong đầu của bọn họ hiện lên một hình ảnh. Đây là cái gì vậy? Là diều hâu bắt gà con. Sau nửa ngày khiếp sợ, Trương Hạo hoàn hồn nói: Vương Bình tiên sinh hẳn là đang ở trong nước. Cái bóng đen đó chính là hắn, tốc độ quá nhanh nhìn không rõ. Vừa nói, Trương Hạo cảm giác miệng đắng lưỡi khô, quả thật bị hình ảnh này làm cho chấn động. Vương Bình bỏ mặc người ta truy đuổi đã là tốt, nhưng tốc độ này quá nhanh. Hắn hoài nghi không biết là Vương Bình có phải là đã gắn tên lửa thủy lực ở dưới chân hay không. Thế giới này lại có cả tên lửa mạnh đến như vậy gắn được vào người hay sao? Truy đuổi nhau độ 10 phút vẫn không dừng, hai bọt nước vang lên oàm oạp, hai bóng đen bay lên khỏi mặt nước. Mọi người lập tức nhận ra kia chính là Vương Bình, còn người truy đuổi Vương Bình kia. Lúc này thì hai huynh muội Trương Hạo, Lão Trần và Sở Lệ Lệ trong mắt đều trợn lên, hình tượng này quá mức là trùng kích. Ở trên mặt nước, một bên là Vương Bình, một bên là nữ thủy quỷ tóc tai bù xù. Cả hai đang rất nhanh, dùng tốc độ cực hạn mà truy đuổi. Thỉnh thoảng, Vương Bình thò cái đầu ra khỏi mặt nước, nhìn về phía nữ quỷ, hét to: đến đây cô em, đuổi theo anh đây, đuổi theo anh cho cô em làm nhục anh, cho cô em hãm hiếp anh, làm gì anh cũng được, đến đây, come on baby. Đám người nhìn thấy rất rõ, sắc mặt của thủy quỷ vặn vẹo. Còn mẹ nó chứ, đây là gì vậy? Thủy quỷ bị chủ nhân bơi lội làm cho kinh ngạc. Thuộc tính cộng 1. Thủy quỷ đang nghi ngờ thân phận quỷ nước của mình. Thuộc tính cộng 1. Thủy quỷ khẳng định chủ nhân cũng là thủy quỷ. Thuộc tính cộng 1. Cả đám người rơi vào trạng thái đờ đẫn, nhìn thấy hai thứ đang đuổi nhau ở trên sông. Hình ảnh vốn dĩ kinh khủng ấy thế nhưng lại vang lên tiếng cười khanh khách. Người đứng lại cho ta. Ok cô em. Quỷ nước sửng sốt, người này còn mẹ nó chứ, nói dừng là dừng. Vậy thì là ta truy sát ngươi, hay là ngươi đang chơi đùa ta vậy? Thủy quỷ là vô cùng ngây ngốc, thuộc tính cộng 1. Bọn ở trên bờ cũng đang ngây ngốc, thần sắc trì trệ hoảng hốt. Vương Bình tiên sinh, cẩn thận đó. Vương bất bình. Nữ quỷ hai tay giang ra, phóng tới đầu của Vương Bình, sau đó túm lấy hắn, lôi tụt xuống nước. Vương Bình cũng không có né tránh, không có chạy trốn. Nhưng ngay khi thủy quỷ túm lấy, lập tức hai cánh tay ôm lấy thủy quỷ gắt gao, nhất định không buông lỏng. Mặc cho thủy quỷ giãy giụa, Vương Bình không buông. Người muốn làm gì ta? Ôm em đó, baby. Thủy quỷ giãy giụa đành đạch, sau đó từ từ chìm xuống. Tất cả mọi người im lặng. Vương Bình này mỗi một lần trả lời đều mất dạy như vậy sao? Nữ thủy quỷ bị ôm lấy, nhưng nàng có thể lặn xuống nước. Nàng cưỡng ép đem Vương Bình dìm xuống, chuẩn bị dìm chết hắn. Thế nhưng Vương Bình rất nhanh. Hắn biết hắn không thể nào hô hấp ở trong nước. Một người một quỷ chìm xuống lòng sông, lăn lộn. Ở trên mặt sông dần dần lâm vào yên tĩnh. Đám người sốt ruột, không biết là có chuyện gì xảy ra. Thời gian từ từ trôi qua. 1 phút, 2 phút, 3 phút, 10 phút, thậm chí đến 20 phút. Ở trong dòng sông, nữ quỷ đôi mắt trợn trừng ngây ngốc nhìn thấy Vương Bình đang ôm mình. Vương Bình ở trong nước nhếch miệng nhìn nữ quỷ cười cười. Người nữ quỷ không hiểu vì sao chủ nhân lại có thể nhịn thở được 20 phút. Thuộc tính cộng 1. Nữ quỷ suy nghĩ lung tung, cho rằng chủ nhân phải có đến 4 lá phổi, nếu không làm sao có thể nhịn thở lâu được như vậy. Thuộc tính cộng 1. Nữ quỷ tự ti, trước đây mấy phút đáng nhẽ phải chết đuối, vì sao chủ nhân 20 phút còn chưa có chết. Thuộc tính cộng 1. Hết chương 47. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn thân mến, các bạn đã thấy đó. Cái sự tình nó rất là tấu hài. Đến cả thủy quỷ còn không bơi nhanh bằng hắn. Xem ra là cái này nó cũng hơi... Tôi nghĩ rằng nó hơi quá một tí. Thế nhưng mà thôi, thật ra thì tất cả những cái form truyện được hệ thống búp thì nó đều như vậy. Cái quan trọng là chúng ta sẽ xem là cái tình huống người ta xử lý nó ra làm sao thôi, đúng không ạ? Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau ở tập 7 của hệ thống bắt quỷ. Đây là hệ thống bắt quỷ mà các bạn. Hãy nhớ video này được up duy nhất trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya. Âm thanh và hình ảnh này các bạn nếu như thấy ở đâu thì đó là ăn cắp của A Tốn. Hãy giúp A Tốn report hệ thống đó. Xin chào và hẹn gặp lại.